Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 284, quốc vận bay cao, rồng lớn gầm thét. Góc truyện audio.com, Hà Nội Việt Nam, trong khi cuộc duyệt binh đang diễn ra thì lúc này phía trên quảng trường duyệt binh ảo ảnh của rồng lớn khổng lồ đại diện cho vận mệnh quốc gia đang bay lên, hỗn loạn trên không trung, sức mạnh của nó đang rất không ổn định và có xu hướng đi xuống. Không ổn, Vòng Thiên Thanh đang đứng trên đài quan sát trung tâm trước quảng trường nhíu chặt mày, trong lòng ông ta vô cùng lo lắng, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra ngoài chút nào. Rầm rập, dưới đài quan sát các tướng sĩ đang duyệt binh theo hình vuông, quân đoàn với hàng vạn khẩu súng đang vác trên vai, lòng trung tâm của những người lính ở đây cũng càng trang nghiêm hơn. Việt Nam bất khuất, tại thời khắc này, mỗi một chiến sĩ đang duyệt binh ở đây đều thét lên trong lòng, mỗi bước đi lại càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ đều biết rằng nước Việt Nam ngày hôm nay vốn dĩ là đã trống rỗng rồi. Bộ đội biên phòng đã được huy động tham gia chiến đấu ngoài chiến trường, khu vực trong nước bây giờ đều dựa vào bọn họ bảo vệ, về khí thế thì tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Việt Nam tất thắng, tiếp theo đó, người đứng đầu trong đội hình vuông trên người mặc bộ quần áo chiến đấu, một chỉ huy cấp thiên vương cầm thanh trường kiếm xâm hàn trong tay đột nhiên dùng toàn bộ sức lực của bản thân hét to lên. Việt Nam tất thắng, tất thắng, tất thắng. Trong giờ phút này, đoàn quân đi phía sau người thiếu tá chỉ huy này, tất cả những người lính đều giống lên một cách phấn khích trong nhất thời, hơi thở kiên cường, khí phách vô biên xông thẳng về phía màn đêm, mà tại giờ khắc này, mọi người dân đến xem buổi lễ duyệt binh đều trở nên run rẩy. Cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào lại phát sinh chiến tranh hay sao? Giờ này khắc này, trái tim của mỗi người dân Việt Nam đều như bị nắm chặt, bầu không khí bây giờ rất không đúng, có điều gì đó không ổn với các binh sĩ và tướng lĩnh của quân đội diễu hành, như thể họ sắp ra chiến trường bất cứ lúc nào, và không khí ngay lập tức trang nghiêm hẳn lên. Giờ phút này, những người bình thường bên cạnh quảng trường duyệt binh đều cảm giác được, chưa nói đến các phái bộ nước ngoài, đều là nhân vật đẳng cấp nhất cho nên lập tức liên hệ với Bộ Quốc phòng nước mình, tuy nhiên, trong lúc họ đang muốn liên lạc thì đều nhận được tin tức từ nước mình gửi đến. Thúc đẩy chiến sự trời sụp Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần, nhân lúc quân đội duyệt binh tập kích Bộ Quốc phòng Đại Tây và Bộ Quốc phòng Ngân Xà, hiện tại Bộ Quốc phòng Đại Tây và Canada đã bị diệt rồi. Những người mạnh nhất của Việt Nam đều đã biến mất không còn bóng dáng, có thể đoán ra rằng bọn họ rất có thể đã đi tiêu diệt những bộ tư lệnh khác. Trong chốc lát một số tin tức đã truyền đến tay của các đại sứ. Trong chốc lát rất nhiều các thế lực hàng đầu đều tỏ ra kinh sợ, sắc mặt đại biến. Vô số những cao thủ nhìn nhau đều hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng không thể không âm thầm suy nghĩ, Việt Nam thật sự rất quyết đoán, chỉ trong tích tắc mà đã diệt sạch hai thế lực quốc phòng hùng mạnh. Mà rất nhanh, những sứ đoàn nước ngoài này lại thu được thêm một tin tức Việt Nam trên chiến trường nước ngoài vào thời khắc này đã bắt đầu. Khai chiến, Bộ Quốc phòng Đại Tây và Đại Gia và ba cứ điểm quốc phòng vừa và nhỏ khác đều đã bị Việt Nam tiêu diệt. Đội quân hiện tại của Bộ Quốc phòng Việt Nam ở ngoài chiến trường đang cùng các cao thủ của quân đội Hùng Sư, Ngân Xà Thiết Ưng kịch liệt giao chiến. Hít, trong lúc này, âm thanh hít không khí lạnh vang lên dường như càng nhiều hơn, mỗi người của sứ đoàn nước ngoài rất nhanh đều ngồi không vững. Việt Nam thật sự đã tận dụng thời cơ quốc khánh 80 năm chủ động phát động lần đại chiến thứ hai. Nếu như lần trước Việt Nam ở thế bị động phòng thủ thì lần này đối mặt với cuộc tấn công của liên minh nhóm Z8 bên ngoài lãnh thổ chỉ có thể thụ động phòng thủ mà nói, vậy lần này Việt Nam chính là chủ động tiến công. Mà trong giờ phút này, trong lòng những người thuộc cấp cao của sứ đoàn nước ngoài đều dâng lên một nỗi sợ hãi, thật sự chính là sợ hãi. Chỉ trong phút chốc vậy mà Việt Nam có thể tiêu diệt được hai lực lượng quốc phòng hùng mạnh, hơn nữa còn chỉ một người một ngựa giao chiến với quân đội Hùng Sư, quân đội Thiết Ưng và quân đội Ngân Xà lần thứ hai, tạo nên khói lửa ngập trời. Quân đội Việt Nam, Tần Võ Tiêu Hạo Thiên, thú vị, thật thú vị. Giờ phút này đại đế của quân đội Đại Hùng khí thế cường hoành vô song, ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía Vòng Thiên Thanh trên đài quan sát một cái. Sau đó ông ta không giấu vết hướng về phía phó soái quân đội Đại Hùng phía sau, ra hiệu vài cái. Phó soái của quân đội Nha thân thể nhoáng lên, liền biến mất tại chỗ. Cũng giống như vậy, phó soái của quân đội Mãnh Hổ ngồi ở đầu kia của quảng trường diễu binh, ánh mắt cũng híp lại, hướng về phía chỉ huy phía sau. Đánh mấy thủ thế, rất nhanh một ít cường giả đỉnh cấp của quân đội Mãnh Hổ cũng biến mất không thấy bóng dáng. Ha ha, ha ha ha ha ha, thật sự là rất thú vị, thật thú vị. Giờ khắc này phó quân đội Mãnh Hổ trong lòng thật sự vui vẻ, ông ta đã truyền tin trở về tổng bộ quân đội Mãnh Hổ, thời cơ tuyệt vời này tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà trong lúc nhất thời, ngoại trừ quân đội Đại Hùng cùng quân đội Mãnh Hổ, bắt đầu âm thầm sắp xếp ra. Các sứ đoàn còn lại của các quân đội vừa và nhỏ ở đây cũng bắt đầu sắp xếp. Nhưng giờ phút này, trong lòng có người vui vẻ, nhưng cũng có người muốn chia một chén canh, ví dụ như quân đội Lào giáp biên giới Việt Nam, giờ phút này các cao thủ Lào trong mắt đều có ánh sáng lóe lên. Quân đội Việt Nam vậy mà lại đem quân đoàn tinh nhuệ nhất phía Tây và phía Nam điều đến chiến trường. Biên giới, vậy có thể biết là biên giới phía Tây và phía Nam Việt Nam đều đã chống rồng A, mà quân đội Lào lại luôn kết minh với quân đội Thiết Ưng, giờ phút này trong nháy mắt bọn họ đã phát hiện được cơ hội này. Chỉ là ngay khi cao thủ quân đội Lào muốn hành động, đột nhiên đài quan sát dưới thân vòng thiên thanh cùng với màn ảnh chung quanh quảng trường diễu binh, hiện ra một hình ảnh mà địa điểm trên hình ảnh kia là bốn phía biên giới Việt Nam. Mà giờ phút này trên mặt đất rộng lớn vô biên của bốn phía biên giới Việt Nam, đột nhiên dựng lên một hàng tên lửa, ngoại trừ tên lửa ra còn có vô số xe tăng. Mà sau một khắc vòng thiên thanh âm thanh lạnh lẽo tràn ngập vô tận sát khí cũng truyền ra. Vòng thiên thanh cúi đầu nhìn xuống quân đội Lào cùng với quân đội Thiết Ưng, cùng với một vài quân đội còn lại giáp với quân đội Việt Nam, lớn tiếng quát, để chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, quân đội bốn phía biên giới Việt Nam chúng tôi quân đoàn, lập tức cử hành thực chiến luyện tập. Xin vui lòng quan sát, oanh oanh oanh oanh oanh oanh, theo lời vòng thiên thanh nói, nhất thời trên hình ảnh, bốn phía biên giới Việt Nam dựng lên vô số xe tăng cùng với tên lửa trực tiếp phóng lên không trung. Trong lúc nhất thời hàng vạn pháo đồng loạt nổ ra, vô số đạn pháo giống như mưa rơi về phía nơi tận cùng biên giới Việt Nam. Trong lúc nhất thời bốn phía biên giới Việt Nam dâng lên một bức tường đạn. Ông ong ong ong, mà theo vòng đầu tiên bản ra, rất nhanh liền có xe tăng hàng thứ hai cùng tên lửa được thiết lập, vô số binh sĩ quân đoàn biên giới bắt đầu nạp đạn lại tiếp tục diễn luyện. Mà cùng một lúc máy bay chiến đấu biên giới cũng oanh oanh nổi lên. Một chiếc máy bay, chiến đấu khổng lồ từ trong kho máy bay bí mật của Bộ Quốc phòng chậm rãi lái ra, sau đó theo tiếng ầm ầm kịch liệt bay lên không trung. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, diễn ra cảnh đàn voi trầm châm bước đi. Mà giờ phút này các cường giả sứ đoàn vừa mới còn muốn nhân cơ hội làm cái gì đó, trong lòng tất cả đều dâng lên một tia ngưng trọng. Bọn họ đều xuất thân từ quân đội, tự nhiên trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, đó là đạn thật. Cuộc tập trận đạn thật. Không chỉ những tên lửa vừa mới phóng từ quân đội Việt Nam đều là thật, hơn nữa những tên lửa cất cánh lên không trung, đạn dược trên máy bay chiến đấu chuẩn bị xuất kích cũng giống vậy. Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến tranh biên giới. Trong lúc nhất thời các tinh anh quân đội Lào lại sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Quân đội Việt Nam, hiện giờ trong cảm giác của họ đã gần như điên rồi, nhân dịp quốc khánh trong nước của mình lại đem lực lượng tinh nhuệ nhất trong nước điều động hết. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Mà chiến trường biên giới, Việt Nam cũng đã tiêu diệt hết quân đội mấy nước, điều này chứng minh, hiện tại ai dám mạo phạm biên giới Việt Nam thì tất cả đạn dược dự trữ của quân đội Việt Nam thật sự sẽ toàn bộ phóng ra. Giờ phút này, Đại Đế cùng quân đội Đại Hùng giáp với quân đội Việt Nam ở phía Bắc cũng híp mắt lại. Một khắc sau Đại Đế quân đội Đại Hùng, Tỳ Tư Đại Đế, mạnh mẽ đứng lên, một khắc sau, trên người ông ta có một cỗ khí thế đệ cấp cửu giai đỉnh phong phóng thích ra, trong lúc nhất thời liền đè nén toàn trường. Đại Đế quân đội Đại Hùng, Tỳ Tư, Đại Đế hít sâu một hơi, nhìn vòng thiên thanh trên đài quan sát trầm giọng nói, quân đội Đại Hùng chúc quốc khánh Việt Nam thành công. Quân đội Đại Hùng nguyện cùng quân đội Việt Nam kết minh. Hôm nay thừa dịp quốc khánh Việt Nam, tướng Việt đương thời có đồng ý cùng quân đội Đại Hùng chúng tôi ký kết liên minh hay không? Mà giờ phút này theo Đại Đế Đại Hùng đứng dậy bày tỏ lòng thành, ở thời khắc mà Việt Nam khó khăn nhất này quyết đoán đứng ra tỏ lòng tốt. Trong nháy mắt đã làm cho mấy trăm thành viên sứ đoàn của Bộ Ngoại giao các nước rung động. Mà phải biết rằng quân đội Đại Hùng là một trong những quân đội cực kỳ hùng mạnh, tinh anh trong quân đội đông đảo, là quân đoàn tinh nhuệ, vũ khí trang bị, v.v. cũng đều là cao cấp nhất. Tuy rằng thực lực tổng thể của quân đội Đại Hùng không thể so với quân đội Hùng Sư, nhưng so với quân đội Ngân Xà, quân đội Thiết Ưng còn mạnh hơn. Mà bây giờ, sau khi quốc vận Việt Nam thức tỉnh, thực lực quân đội Việt Nam cũng bay lên, hoàn toàn có thể so sánh với quân đội Ngân Xà. Hơn nữa nếu là cao thủ đỉnh cấp của Ấn Thế Tông Môn Việt Nam, đồng ý đứng về phía quân đội Việt Nam mà nói. Thực lực của quân đội Việt Nam tuyệt đối sẽ không thua quân đội Nga. Cho nên nếu hai quân đội này thật sự liên hợp lại với nhau, đối với trật tự của cả thế giới, đều tuyệt đối là một thách thức rất lớn. Mà giờ phút này, trong lòng vòng thiên thanh cũng bị chấn động thật sâu, đây là một lựa chọn khó khăn. Một khi lựa chọn không tốt, Việt Nam chắc chắn sẽ rơi vào khổ chiến lâu dài, mà một khi tiến hành một trận đại chiến kéo dài, quốc vận và quốc lực Việt Nam sẽ bị hao tổn rất lớn. Mà bây giờ tuy rằng, biên giới Việt Nam có 8 quốc gia định phát động chiến tranh. nhưng trước mặt cũng vẫn còn nằm trong khống chế, mà một khi khởi động một cuộc chiến tranh tốn mấy chục năm này, vậy, nói thật thì hiện nay không một quốc gia nào có thể chịu nổi. Ong ong ong, mà ngay lúc này, ngay sau khi đại đế quân đội đại hùng nói xong, ngay tại thời điểm vòng thiên thanh do dự, xung quanh quân diễu binh quảng trường hư không, đột nhiên có từng đợt không khí ba động lên. Người bình thường không nhìn thấy, giờ phút này ở nơi này, đã có 9 tên người bảo vệ đế cấp cửu giai hiện ra. Mà 9 người bảo vệ đế cấp cửu giai, giờ phút này toàn bộ sắc mặt vô cùng trầm trọng nhìn vòng thiên thanh trên đài quan sát. Bởi vì nếu như vòng thiên thanh hôm nay đồng ý thế cục cả thế giới đều sẽ trong nháy mắt đại biến. Nhưng chuyện hôm nay, phát sinh quá mức, đột ngột đại đế quân đội đại hùng cũng là nhân vật đứng đầu một thời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía vòng thiên thanh và đại đế quân đội đại hùng chờ đối phương đáp lại. Cách chương,